Chương 596, ôm bụng cười. Lan Nhi, Lan Nhi, Lâm Thị thấy nàng đầy mặt khiếp sợ đến si ngốc biểu tình, liền hô hai tiếng, mới kêu nàng hoàn hồn. A mẫu thân. Thẩm Thanh Lan hoảng sợ cúi đầu, chờ răn dạy, nàng suy đoán, đại khái là Lâm Thị sĩ diện, không tốt cùng đại tướng quân tức giận, cho nên đem hắn trước trấn an đi, lại đến thẩm vấn chính mình. Kỳ quái là, Lâm Thị hoàn toàn không đề ra vệ trưởng quân, chỉ hỏi, Diêu Thái Thái hảo chút sao á hảo chút. Thẩm Thanh Lan không dám tin, cẩn thận đem Diêu Thái Thái tình huống nói một lần. Vậy là tốt rồi. Lâm Thị gật gật đầu, quay đầu phân phó Triệu Mụ Mụ, ngày mai à, ngươi tự mình đi trong kho tuyển mấy thứ thượng đẳng dược liệu, nhường Xuân Lan đi qua nhìn một chút, cũng là của ta tâm ý. Triệu Mụ Mụ đáp ứng. Thẩm Thanh Lan ngoan ngoãn, chờ phân phó. Được Lâm Thị nhấp một ngụm trà, chỉ nói một câu, trở về đi, đừng quên ngày mai đi pháp tuyển tự. Liên như thế thả người Thẩm Thanh Lan lại là giật mình, lại cũng không dám hỏi nhiều, không dám ở lâu, vội vàng lui lại ra ngoài. Bích Ngọc, ta cảm thấy mẫu thân không thích hợp a, ngươi lại đi, hỏi thăm một chút. Bích Ngọc gật đầu, nô tỳ cũng cảm thấy thái độ, làm cho người ta không dám tin, tiểu thư kia chính mình trở về, nô tỳ hỏi một chút đi. Thẩm Thanh Lan một mình hồi viện, đứng ở giữa sân, buồn bã, không khỏi tưởng niệm khởi Khương Oanh Nhi đến, lại nhớ lại nàng ở nơi này từng chút thời gian cùng với buổi sáng tiễn đưa khi nàng khóc cầm ý, lại mắt thầm ước. Không biết Thẩm Chi Tiêu đưa nàng đưa đến nơi nào, hay không đương hắn rời đi, vẫn là sẽ khóc giống không tha Đông Mai vội vàng lại đây. Tiểu thư, ngài trở về cái này canh giờ trở về, có thể dùng cơm chưa? Thẩm Thanh Lan lúc này mới cảm thấy có điểm đói bụng, còn chưa có. Có ăn sao? Đông Mai vội hỏi, tiểu thư sau đó, nô tỳ phải đi ngay phòng bếp nhìn xem, tiểu thư hay không có muốn ăn, có cái gì ăn cái gì đi. Thẩm Thanh Lan đối với thực vật không thế nào soi mói, huống chi, buổi trưa đã qua, nàng cũng không nghĩ ra y vo đầu bếp nữ lần nữa làm. Không lâu, Bích Ngọc trở về. Không hỏi thăm xuất phát đã sinh chuyện gì lớn, nhưng thái thái quả thật cùng nghi uy tướng quân nói chuyện vài lần lời nói, chậm rãi thái độ liền thay đổi tốt hơn. Có lẽ là nghi uy tướng quân cuối cùng cảm động thái thái. Thẩm Thanh Lan xoa xoa mi tâm, mà thôi, không nghe ngóng. Tóm lại là chuyện tốt là được. Bích Ngọc ngồi lại đây, cười nói, nô tỳ ngược lại là ngoài ý muốn nghe được cái chuyện lý thú. Cái gì? Tiểu thư còn nhớ rõ hôm nay buổi sáng, thái thái đưa Khương tiểu thư lên xe nhà, Khương tiểu thư đối thái thái nói lời nói, ngài đoán nói cái gì còn có thể có cái gì? Thẩm Thanh Lan lòng nói cái này có cái gì kỳ quái. Bất quá chính là luyến tiếc đi, còn có thể nhớ thái thái linh tinh đi. Bích Ngọc che miệng cười, mới không phải đâu, Khương tiểu thư ha ha. Khương tiểu thư nói, tương lai, nàng phải gả cho nhị thiếu gia. Bích Ngọc sợ nàng không tin, lại nói, thật sự lúc ấy Xuân Lan liền ở bên cạnh, nàng cũng nghe được, nàng nói, Khương tiểu thư còn hỏi thái thái, có thể không thể. Thẩm Thanh Lan lúc này mới kinh ngạc cười ra, kia thái thái như thế nào nói thái thái lúc ấy cũng là dở khóc dở cười. Khương tiểu thư mới mấy tuổi, nàng biết cái gì? Thái thái tự nhiên không thể một lời đáp ứng, được ly biệt sắp tới, cũng không thể một tiếng cự tuyệt à, liền nói chờ nàng lớn lên lại nói. Thẩm Thanh Lan chậm rãi nhớ lại tình cảnh lúc đó, lại là cười một tiếng. Bích Ngọc cười đến ôm bụng cười, chúng ta nhị thiếu gia đúng là tốt, lớn tốt học vấn tốt tính tình tốt, đừng nói đại cô nương thích, ngay cả năm tuổi nữ hoa hoa đều thích. Thẩm Thanh Lan đột nhiên nhớ tới tối qua trên yến hội, Khâu thị nói kia lời nói. Lúc ấy nghe, cảm thấy Khâu thị lấy tiểu nữ hoa hoa nói đùa rất không thích hợp, nhưng hiện tại lặng lẽ suy nghĩ một chút, lại cảm thấy có điểm đạo lý. A bất quá, nàng cũng không lại nhiều nghĩ, dù sao, Khương Oanh Nhi quá nhỏ, nàng chỉ sợ liền gả cái. Chữ này hàm nghĩa là cái gì đều không rõ ràng, cũng không biết từ nơi nào nghe đến một chữ, liền qua loa dùng tới, nàng cái này tuổi cái gọi là thích Chi Tiêu ca ca, rất có khả năng cùng thích nhất viên đường. Một cái món đồ chơi không sai biệt lắm, chờ thêm 2 năm, thậm chí không cần 2 năm, chỉ cần nàng trở lại Đặng Châu, liền sẽ đem Chi Tiêu ca ca quên đến sau đầu. Đông Mai bưng vào đồ ăn cầm đến, 10 phần phong phú, vừa thấy liền biết trong đó có 2-3 cái đồ ăn đều là hiện xảo. Đông Mai nói, điểm tâm, món chính ngược lại là thừa lại không ít, cũng đều tại trong lồng hấp phóng, vẫn là ấm áp, nhưng đồ ăn đều lạnh, lại sợ tiểu thư bị đói. Đầu bếp nữ nhóm xảo mấy cái đơn giản. Thẩm Thanh Lan cười, phiền toái các nàng. Cầm lấy chiếc đũa vừa muốn gắp, đột nhiên lại dừng lại. Hiện tại, trong phòng bếp còn có tỉnh sao không có nha, ngoại trừ vài cái bánh bao, bánh bột mì, mới xào đồ ăn đều tại tiểu thư nơi này đâu. Thẩm Thanh Lan buông đũa, chỉ nhị chậu nóng đồ ăn cùng nhất lồng thủy tinh bánh bao, đưa đi nhị thiếu ra sân. Đông Mai, nhị thiếu ra trở về sao không có, cho nghi uy tướng quân. Đông Mai chần chờ, nhưng là tiểu thư ngươi ăn cái gì còn có này đó, vậy là đủ rồi. Thẩm Thanh Lan cảm thấy hổ thẹn, như thế nào chỉ lo chính mình, liền quên vệ trưởng quân đâu. Hắn cái này nửa ngày vẫn cùng chính mình cùng nhau, nếu chính mình không tại hạm đạm viên ăn, vậy hắn khẳng định cũng bị đói à, nhưng này chút, chính mình lúc ấy không có nói cho Lâm Thị khẳng định cho rằng hai người đều ăn xong mới trở về. Đông Mai đối nàng lời nói không dám không nghe, thu thập ăn hộp, xách đưa đi. Thẩm Thanh Lan nhặt còn dư lại ăn mấy miếng. Cũng không bao lâu, Đông Mai lại xách hộp đồ ăn trở về, mở ra, nguyên dạng bất động. Tiểu thư. Nghi uy tướng quân nói, nhường tiểu thư ăn no là được. Đông Mai nháy mắt mấy cái, lại từ trong tay háo lấy ra một thỏi bạc, đặt ở Thẩm Thanh Lan trước mặt. Nghi uy tướng quân khen thưởng nô tỳ không dám thu, giao cho tiểu thư. Thẩm Thanh Lan nhìn xem tới tới lui lui đồ ăn cơm cùng sáng long lanh nén bạc ngẩn người, bật cười, đem nén bạc nhét vào Đông Mai trong tay, đưa cho ngươi, sẽ cầm. Chính mình mang sang đồ ăn cơm, lại ăn lên. Ngu ngốc thích ăn không ăn ta tại trong nhà mình sẽ bị đói sao, ai cần ngươi lo. Thẩm Thanh Lan trong lòng phát ra tiểu tính tình, ăn xong, đứng lên, ở trong phòng đi hai vòng, như là nhàm chán cực kỳ, nói, ăn nhiều trống, khó chịu, ta đi vòng vòng. Đông Mai nghe vậy ngẩng đầu. Bích Ngọc vội hỏi, nô tỳ cùng ngài trong vườn đi đi. Thẩm Thanh Lan lắc đầu đi ra ngoài, ngươi cũng ăn một chút gì, Đông Mai, ngươi theo ta đi. Ra sân, Đông Mai hỏi. Tiểu thư, ngài vừa rồi chưa ăn bao nhiêu nha? Thẩm Thanh Lan cười ngượng ngùng, đúng nha, ta liền nói đột nhiên muốn ăn ngàn tầng tô bính. Kia nô tỳ đi phòng bếp, nhường đầu bếp nữ làm. Không cần, chính ta làm là được. Đông Mai đến thẩm phủ cũng có nửa năm, đối với này vị tiểu thư thích có một định lý giải, biết nàng không chỉ trù nghệ tốt, hơn nữa yêu làm điểm tâm, liền không nói cái gì. Thẩm Thanh Lan đi đến phòng bếp. Cái này canh giờ chính là đầu bếp nữ thời gian nghỉ ngơi, chỉ chưa một cái đầu bếp nữ giá trị thủ, bận bịu hỗ trợ băm thịt hái rau, Thẩm Thanh Lan mình vào mặt, không nhiều hội, hương mềm ít giòn ngàn tầng tô bính liền ra nổi.